Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Hội nghị. Đây là đại tiểu thư. Quả nhiên người tịnh khí chàng đại không đi tầm thường lộ a, đây là đại tiểu thư. Quả nhiên làm người tưởng liêu lại có thể liêu nhân a, Lisa đều dám liêu. Cũng liền đại tiểu thư. Phải biết rằng Lisa chính là Tần thị bí thư làm một tay. Tần Phong làm người lạnh nhạt, bất động vị này mỹ lệ bí thư. Nhưng người khác tưởng động a, ở Lisa tiến tập đoàn bắt đầu liền động thủ. Nhưng mà động thủ người hậu kỳ đều ăn mệt. Mắt thấy vị này từ nước ngoài lương cao xính tới đại mỹ nữ dựa vào vượt qua thử thách năng lực một đường thanh vân thẳng thượng. Trực tiếp ngồi vào đệ nhất bí thư bảo tọa. Bất quá lần này nàng chỉ sợ chạm sai vị. Thế nhưng lựa chọn giúp không có bất luận cái gì căn cơ Tần Ngư thang máy. Tần Ngư cùng Lisa cũng chưa nói chuyện. Người sau phù hợp trước trường bạch cốt tinh tác phong. Lời nói không nhiều lắm. Lời nói thực tế. Đại tiểu thư lên lầu sau. Là muốn trực tiếp đi văn phòng chủ tịch. Vẫn là đi phòng hội nghị. Cách khá xa sao. Văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Cổ đông đại hội trung ương hội nghị đài ở dưới lầu 1. Cũng chính là đệ 69 lâu. Vậy đi 69. Tần Ngư nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu. Thang máy rốt cuộc tới rồi. Lisa đi trước đi ra ngoài. Nhưng người làm Tần Ngư đi ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đám người. Bên trong mở họp đều là đại lão. Bên ngoài chờ đều là các bộ môn nghiệp vụ tinh anh. Hoặc là các đại lão cấp dưới. Lúc này chợt nhìn đến Lisa lãnh Tần Ngư tới. Mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Tần Ngư cũng không có nguyên chủ về Tần thị tài phiệt ký ức. Nguyên chủ cũng hiếm khi trải qua quá trường hợp như vậy đã bị đưa ra quốc. Nói cách khác, như vậy cao bức cách cảnh tượng là rất dọa người. Người bình thường đều hâu không được. Tần Ngư xoay chuyển ánh mắt. Đi ra thang máy sau đốn hạ bước chân liền đi hướng kia hội nghị đại môn. Kia môn kỹ thuật diễn cũng không tồi. Nhưng vẫn động khai. Tần Ngư lập tức liền đối thượng ôn khỉ tâm ánh mắt. Mặt khác đại lão đều không tính đại lão. Chân chính đại lão là thân cha, nhưng mẹ kế cũng là đại lão. Hơn nữa hẳn là cũng không thua thân cha. Cho nên Tần Ngư đối ôn khỉ tâm trước nay quá cùng chi bên ngoài xung đột tính toán. Ít nhất, phi tất yếu không xung đột. Nàng không nghĩ quá độ kéo thù hận. Nhưng hôm nay sao? Ôn khỉ tâm ánh mắt lãnh đạm. Liếc tới liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rất kỳ quái. Như là đao kiếm, lại như là hồ sâu. Nga, đây là đến từ đại lão miệt thị sao? Dù sao Tần Ngư tự biết liền tính là tương lai ở tình phụ giới hô mưa gọi gió chính mình cũng không thăng hoa đến đại lão nông nỗi. Bởi vậy không có khí chàng. Bởi vậy nàng cùng Tần Phong, La Sâm những người này là không giống nhau. Nàng không có lãnh tụ khí chất, nhưng ôn khỉ tâm có. Tần Ngư cảm thấy nàng ngồi ở vị trí kia liếc nàng liếc mắt một cái thời điểm. Thật mẹ nó hăng hái. Ngạch, ta đến đây đi. Tần Ngư không thấy những cái đó thường xuyên đăng kinh tế tài chính báo các đại lão. Liền nhìn ôn khỉ tâm. Kỳ thật là vì tìm ngươi. Ôn khỉ tâm thần sắc gợn sóng bất kinh. Tìm ta, chuyện gì? Tưởng ngươi, trường hợp có chút xấu hổ. Kiều kiều đều che mặt. Mà ngoài cửa Lisa biểu tình có chút vi diệu. Nàng vừa mới còn ở cảm khái lão bản đại nữ nhi quả nhiên như đồn đãi chung xảo quyệt đặc biệt. Gần nhất liền đùa giỡn nàng. Bất quá hiện tại xem ra. Này thực bình thường a, nàng điên lên liền mẹ kế đều đùa giỡn. Đại lão chính là đại lão. Ôn khỉ tâm như cũ chấn định. Là muốn tham gia cổ đông đại hội sao? Nếu ta không đoán sai. Người bà hẳn là đã chuyển nhượng cổ phần cho ngươi. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Ngư nhướng mày, người nói chính là lần trước, kia cổ phần rất ít, còn không đủ trình độ tham gia lần này đại hội đi. Ôn khỉ tâm rũ mắt, đôi tay giao điệp, từng câu từng chữ nói, ta nói cũng không phải là lần trước. Nói xong, nàng chiều bên kia người nhìn lại, từ Tần Ngư góc độ này nàng nhìn không tới phòng họp kia đầu người. Nhưng ôn khỉ tâm cái này động tác làm nàng đầu óc bay nhanh chuyển động. lập tức đoán được là ai. Quả nhiên, đương cao đại trạng tây trang dày da vô cùng văn nhã đến đi ra. Đẩy đẩy trên mũi Tấn hiện văn nhã bại hoại tính chất đặc biệt mắt kính. Tần tiểu thư quả nhiên tới. Ta chờ ngươi có một hồi. Tần Ngư nhìn xem Ôn Khỉ Tâm. Lại xem hắn. Ta tưởng, ta kia Tần ba ba lại làm cái gì tới bại hoại ta cùng Ôn A Di quan hệ đi. Tần Ngư hiện tại cái gì kịch bản? Rất nhiều người cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ là Xuẩn ha ha đến đi ôm mẹ kế đuôi. Mẹ kế chỉ sợ sẽ dùng dung ma ma kim đâm nàng móng vuốt. Cao đại trạng cũng không cảm thấy vị này đại tiểu thư là kẻ ngu dốt. Hắn đoán được người này hẳn là có khác sở đồ. Bất quá, Tần tiên sinh ở 3 ngày trước đã đem hắn danh nghĩa ở Tần thị sở hữu cổ phần đều chuyển tới Tần tiểu thư danh nghĩa. A, ta không ký tên quá a. Này không quan trọng, cao đại trạng mỉm cười. Quan trọng là này đó văn kiện đều là cụ bị pháp luật hiệu quả và lợi ích. Mà ngài hiện tại cũng đã là Tần thị lớn nhất cổ quyền có được người. Nếu Tần tiên sinh với chúng ta luật sư văn phòng ủy thác cái này cổ phần hiệp nghị cấp Tần tiểu thư mang đến một ít phiền toái. Có bội với ngài sơ tâm, ta đây cũng tỏ vẻ thật đáng tiếc. Tần Ngư nhìn hắn đưa qua cổ phần chuyển nhượng văn kiện. Xác định mặt trên là chính mình ký tên. Nàng liếc đến Ôn Khỉ Tâm lạnh nhạt mặt, cũng liếc đến những cái đó đứng ngồi không yên các bộ môn đầu đầu. Hảo sao, nàng chỉ là tưởng chuyên nhất đối phó cái này phó bản. Đem nhiệm vụ cây âu, nhưng đối Ôn Khỉ Tâm còn có mang thử mượn sức tâm lý. Nhưng hiện tại như vậy một làm, Tần thị là tới tay, lại cũng trực tiếp cùng Ôn Khỉ Tâm mặt đối lập. Mặc kệ nàng có phải hay không phía sau màn tương quan nhân viên. Hiện tại các nàng đều đã là địch nhân. Phải biết rằng Ôn Khỉ Tâm ở Tần thị cổ phần chỉ ở sau Tần Phong. Hơn nữa dựa theo kế thừa pháp, nàng quyền kế thừa cũng sẽ không nhược với Tần Ngư. Này cổ phần liền tính là tới rồi Tần Ngư tay, nàng lại còn có thể tranh một tranh. Lại là một sạp đại phiền toái. Tần Ngư hiện tại ước gì tới một cái hoàng kim phòng nhiệm vụ nhắc nhở. Làm nàng minh xác hạ nhiệm vụ phương hướng. Nhưng không có, hoàng kim phòng liền cùng biến mất giống nhau. Dựa, thật không đáng tin cậy. Tần Ngư trong lòng thầm mắng, lại cân nhắc một phen, cuối cùng lộ ra mỉm cười. Không, cao tiên sinh không cần tiếc nuối. Ta thực cảm tạ ngươi làm hết phận sự. Đến nỗi này phân hiệp nghị, nàng ánh mắt đảo qua mọi người, tươi cười càng thêm sán lạn. Ta có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn một vị trí. Không phải sao? Đương nhiên đúng vậy, ta đại tiểu thư, cao đại trạng cũng lộ ra mỉm cười. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì được đến lớn như vậy một bút lợi thế Tần Ngư lại tuyển cuối cùng không vị. Ngồi xuống sau, nàng nhìn về phía Ôn Khỉ Tâm. Các ngươi tiếp tục đi, chờ các ngươi nói xong rồi. Ôn A Di, có thể cho ta một chút thời gian sao? Ngạch. Này không thích hợp a, nói tốt xé bước đâu. Ôn Khỉ Tâm nhướng mày. Nghe thấy cái này làm nàng thực không thích. Đại nữ nhi, cười nói. Ta đã nói rồi, ta là tới tìm ngươi. Dài đến 2 cái giờ hội nghị không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Ngư thế nhưng không có một lần phản bác quá Ôn Khỉ Tâm chủ đạo hội nghị nội dung. Bao gồm đối này đó đột phát sự kiện xã giao bố trí. Đối tập đoàn sự vụ sách lược điều chỉnh, nàng chỉ nghe, chưa bao giờ chen vào nói. Sau khi kết thúc, Ôn Khỉ Tâm đứng dậy, nhìn về phía Tần Ngư. Người đi trước ngươi ba văn phòng, ta đợi lát nữa đi. Tần Ngư cũng không nét mực, trực tiếp đi Tần Phong văn phòng chủ tịch. Lisa dẫn đường, cao đại trạng cũng đi. Nhưng hắn cùng Lisa đều xem như vì Tần Phong công tác lão nhân. Cũng coi như quen thuộc. Liền đãi ở bên ngoài. Tần Ngư ngồi ở trên sofa, làm lười biếng tự hỏi trạng. Một lát sau, Ôn Khỉ Tâm tới. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.